Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 160. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ Vệ Danh Thần từng bước một bước lên bậc thang thần điện Hoàng Kim. Mỗi một bước hắn đi qua đều lưu lại một vết máu rất lớn, nhưng rất nhanh đã bị bậc thang màu vàng óng của thần điện hấp thu. Khi Vệ Danh Thần đến cửa chính của thần điện Hoàng Kim, hoa văn màu vàng trên người hắn cùng với những mạch máu kỳ dị lôi ra ngoài đều biến mất không thấy đâu nữa. Một vệt máu màu đỏ thắm tràn ra từ khóe miệng của hắn. Hắn thèm lưỡi liếm trở về, mùi máu tươi thấm đậm đầu lưỡi. Ánh mắt của Vệ Danh Thần chuyển sang trạng thái say mê. Đi thôi. Hắn một lần nữa ngồi xuống bộ đoàn màu xanh ngọc bên trong đại điện. Thanh điểu vỗ vỗ đôi cánh, bình ổn tiếp tục tiến lên khu vực trung tâm đông đảo Trân Châu. Sau lưng đó, thành lớn thứ hai, trụ xà quốc, bà xà khắc đã trở thành một vùng đất chết. Tất cả mọi người đều biến thành thây khô không còn máu, dần dần hóa thành hạt cát tạp trên bên trong sa mạc phong bạo. Ba ngày sau, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, đại cục đế quốc Bắc Hải đã định. Nhân hoàng Lý Tuyết Giả một lần nữa chấp trưởng triều đình. Ngoài trừ hai đại hành tinh Dương Xuyên và Phong Minh bị đế quốc Cực Quang chiếm lĩnh và thiên thảo hành tinh vẫn còn nằm dưới sự khống chế của Vệ thị, năm đại hành tinh khác đã một lần nữa trở về dưới sự quản lý của hoàng thất Lý thị. Do hoàng thần điện kiếm chi chủ quân Lâm Bắc Thần đích thân tuyên bố với bên ngoài vẫn ủng hộ hoàng thất Lý thị như cũ. Điều này đã diệt đi chút hy vọng cuối cùng của những kẻ vẫn còn xa tâm vọng tưởng. Đồng thời tin tức Bắc Hải Nhân Hoàng hoàn thành khảo hạch trung quyền truyền khắp trong và ngoài nước. Ngày thứ tư, trời trong gió nhẹ, kinh thành nghênh đón một thời tiết sáng sủa. Anh đang chiếu xuống cỏ cây bên ngoài thính đạo quán, đặt trụ sở dưới đoàn liên minh đế quốc trung ương. Vị trí của thính đạo quán cực dài, ven sông dựa vào núi, đình đài lầu cát, khúc thủy lưu hương. Cho dù trong thời gian thế cục kinh thành trung chuyển nhất, nơi này cũng duy trì an toàn và yên tĩnh tuyệt đối, giống như thế ngoại đảo nguyên. Mà kể thế được phương nào cũng không dám làm loạn xung quanh thính đảo quán. Tiếng vó ngựa từ xa truyền đến. Sau một thời gian dài, cửa chính trụ sở sứ đoàn liên minh đế quốc trung ương vẫn luôn ở trong trạng thái nửa phòng bế, rốt cuộc đã nghênh đón khách nhân của nó. Lâm Bắc Thần cưỡi ngựa trắng, đeo kính đen, vô cùng phách lối. Hắn lăng không đánh ra một quyền, đánh nát đại môn thính đảo quán này. Năm người Bắc Hải Nhân Hoàng không khỏi giật mình. Đây chính là đại sứ quán của sứ đoàn liên minh, đại diện cho các đại đế quốc trung ương. Hắn phát cờ như vậy, có phải đã quá mức xúc động rồi hay không? Chúng ta đến thương lượng, chứ không phải đến đánh nhau. Quân đối phương nào dám đến thính đạo quán làm loạn như thế? Một tiếng gầm thét từ bên trong thính đạo quán truyền ra. Thân ảnh như lưu sa huyễn hiện, chính là Sa Tam Thông. Ánh mắt quét qua, nhìn thấy đám người Bắc Hải Nhân Hoàng, sắc mặt của Sa Tam Thông lập tức lạnh lại. Khi Vệ thị đương quyền, hắn bỏ ra rất nhiều công sức trợ giúp Vệ thị. Nhưng như vậy thì sao? Hắn là một phương trong những phó sứ của sứ đoàn liên minh đế quốc trung ương. Có cho Bắc Hải Nhân Hoàng 1.000-1.000 lá gan, ông ta cũng không dám quát lớn hắn, chứ đừng nói chỉ là tính sổ chuyện lúc trước. Tuy nhiên khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần đeo kính cưỡi bạch mã, hắn không khỏi lạnh cả người. Cái tên gia hỏa này không dễ chọc, nhưng bà ta cũng không dễ gây hấn. Sa Tam Thông không sợ, dù sao cũng có chính sứ đại nhân làm chỗ dựa cho mình. Bắc Hải Nhân Hoàng, Lâm Bắc Thần, các người có biết phá đại môn trụ sở sứ đoàn chính là đại bất kính đối với sứ đoàn hay không? Sa Tam Thông cười lạnh, giọng nói cứng lại. Các người muốn khiêu chiến sứ đoàn sao? Còn mẹ ngươi tính là gì chứ? Lâm Bắc Thần phun một hột quả thúy từ trong miệng ra. Hôm nay lão tử đến khiêu khích đấy, ngươi tính sao? Chính sư các người đâu, bảo hắn cút ra đây giải thích tại sao độ khó khảo hạch lại tăng lên vô cớ như thế. Thái độ của ngươi là gì? Sa Tam Thông phẫn nộ quát. Ta lớn như vậy rồi, nhưng ta chưa từng nhìn thấy người nào phách lối đến như thế. Ồ, Lâm Bắc Thần mỉm cười. Hôm nay ngươi gặp được rồi đấy. Rất tốt, ta có thể hiểu thành bây giờ ngươi đại diện cho đế quốc Bắc Hải và thần thiện kiếm chi chủ quân chính thức tuyên chiến với sứ đoàn Thiên Bình Đế quốc Trung ương chúng ta, phải không? Sa Tam Thông liền tiến hành chụp mũ. Người nghĩ sao cũng được. Lâm Bắc Thần cưỡi trên bạch mã, giống như một tên não tàn. Ta có thể đại diện cho thần điện kiếm chi chủ quân, bởi vì ta chính là giáo hoàng đương nhiệm. Còn ngươi thì sao? Ngươi thì tính là cái gì mà dám đại diện cho sứ đoàn liên minh? Ngươi chỉ có một thiền nhân phong hiệu nho nhỏ cấp thấp mà thôi, lại cứ tưởng mình to lắm, đúng không? Một thiền nhân phong hiệu cấp thấp nho nhỏ ư? Cao Thắng Hàn nhìn bóng lưng Lâm Bắc Thần, trong lòng cảm thấy đau, cảm thấy mình bị mạo phạm. Sa Tam Thông tức đến mức toàn thân phát run. Cái tên tiểu tạp chủng này, tại sao hắn lại dám phách lối đến như vậy? Người chờ đó. Vừa nói xong, hắn quay người muốn bước vào đại môn. Lại nữa rồi. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên, cuối cùng cũng chạy đi gọi người lớn. Người cứ việc gọi, cho dù Chúa Giê-xu đến cũng không cứu được ngươi, ta cảm đoan đấy. Sa Tam Thông vừa mới quay người, đã nhìn thấy đoàn trưởng của sứ đoàn cùng với Quý Vô Song, Lữ Tín từ trong thính đạo quán bước ra. Đại nhân, cuối cùng thì ngài cũng ra. Tên Lâm Bắc Thần này lại thật sự phách lối, hoàn toàn không coi ai ra gì. Vừa rồi hắn còn... Sa Tam Thông lập tức nghênh đón, thái độ khúm núm. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Bắc Thần lắc đầu. Thiên nhân trong lòng hắn đã từng là đại danh từ đại diện cho cường giả và ý chí. Bây giờ ngôn hành cử chỉ của Sa Tam Thông đã làm ô nhục hai chữ thiên nhân. Chẳng lẽ ở các đại đế quốc trung ương, thiên nhân không bằng chó, còn thần linh thì có khắp mọi nơi? Nếu không, tại sao một người có thân phẩm ti tiện, thường xuyên nịnh nọt như Sa Tam Thông, lại có được thiên nhân phong hiệu? Cầm mồm! Quý Vô Song trừng mắt nhìn Sa Tam Thông, nghiêm nghị quát lớn. Sa Tam Thông còn không phục, còn cứng cổ muốn nói cái gì đó. Chính sứ sư đoàn Thiên Bình khoát tay. Sa Tam Thông lập tức im lặng. Quý Vô Song bước nhanh về phía trước, chắp tay hành lễ với Lâm Bắc Thần, tư thái cực kỳ cung kính. Lâm đại thiếu, đã lâu không gặp, có thể gặp được ngài ở đây, ta rất vui. Để ta giới thiệu một chút, vị này chính là chính sứ sứ đoàn Lâm đại nhân. Lâm Bắc Thần ngồi trên lưng ngựa, hơi nhấc cặp kính râm lên. Chính sứ cũng họ Lâm sao? Nhìn thân hình cao gầy nhưng lại quá thon, cơ thể thẳng tắp, cơ ngực lớn, có vẻ là người thường xuyên luyện tập. Một thân trang phục màu trắng. Bộ quần áo này nhìn sơ qua thì đơn giản, nhưng nhìn kỹ thì lộng lẫy, rất chú trọng đến nguyên liệu và cắt may. Thậm chí còn có huyền văn di chuyển tầng ngoài của lớp vải. Tuyệt đối là một bảo y có giá trị điên thành. Hắn còn đeo một chiếc mặt nạ màu bạc, cũng không biết làm từ nguyên liệu gì, dán sát ngũ quan, chỉ để lộ ra ánh mắt sáng như sao, nhưng không hề ảnh hưởng hô hấp. Mặt nạ dưới ánh nắng chiếu xạ hơi hiện lên ánh sáng kỳ lạ, tạo thành hiệu quả thị giác vô cùng quỷ dị, khiến cho người ta nhất thời khó mà nắm bắt được hình dáng ngũ quan của hắn, càng khó mà tưởng tượng được dung mạo của hắn trong đầu. Người chính là chính sứ à? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa, đầy đầy cặp mắt kính đen lên, thái độ bề trên cực kỳ phách lối. Là ta, chính sứ lên tiếng, giọng nói lạnh lùng băng giòn, không cách nào phân biệt được ngữ khí ẩn chứa bên trong. Ồ, Lâm Bắc Thần có chút ngoài ý muốn, là nữ nhân à? Trách không được cường ngực lại lớn như thế. Hắn đột nhiên hưng phấn một cách khó hiểu, bởi vì hắn am hiểu nhất chính là giao thiệp với nữ nhân. Bất kỳ nữ nhân nào dưới một thần chính khí của Lâm Bắc Thần ta, sớm muộn gì cũng đều phải thần phục thôi. Có vấn đề gì sao? Lâm chính sứ lạnh lùng hỏi lại. Đương nhiên đã có vấn đề rồi. Lâm Bắc Thần tháo mắt kính xuống, lộ ra mỹ nhan thịnh thế của mình, cầm mắt kính chỉ vào Sa Tam Thông. Tên cầu tạp toái này đã cấu kết với thiên thảo hành tình vệ thị thời gian trước, giết chết mấy trăm cường giả kiếm sĩ của đế quốc Bắc Hải. Mỹ nhân, người hãy cho ta một lời bàn giao đi. Người muốn bàn giao như thế nào? Giọng điệu của Lâm chính sứ vẫn thành lãnh, không gợn sóng như cũ, hỉ nộ khó phân biệt. Là loại bàn giao mà người nghĩ đấy. Lâm Bắc Thần cười hì hì nói. Làm sao người biết bàn giao của ta là loại bàn giao mà người muốn? Lâm chính sứ hỏi lại. Làm sao người biết loại bàn giao mà ta muốn không phải là loại mà người nghĩ? Phi, không cho phép nói nhảm nữa. Lâm Bắc Thần nói. Hôm nay ta sẽ lấy mạng của hắn. Nếu người muốn chứng cứ, Ta có thể cung cấp bất cứ lúc nào. Nếu người không muốn nói đạo lý, vậy thì ta sẽ... Người muốn làm gì? Lâm Chính Sứ khoanh tay trước ngực, biểu hiện có vẻ hứng thú. Quý phu xong, Lữ Tín bên cạnh nhìn thấy, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra thế này? Hôm nay Chính Sứ đại nhân có vẻ rất kiên nhẫn, lại còn lắm mồm với cái tên con não tàn này nữa chứ. Đổi lại là trước kia, người dám dùng giọng điệu như vậy, tư thế như vậy nói chuyện với Chính Sứ, sợ làm bộ phần đã mọc xanh cỏ rồi. Lâm Bắc Thần một lần nữa đeo kính lên, cười mà nói, không nói đạo lý thì ta sẽ phải đánh nhau. Thật sao? Lâm Chính Sứ hừ lạnh, người thổ quá đi. Lâm Bắc Thần ngây cả người, cái gì thế? Cái này gọi là quay xe sao? Ta giống như bị ngựa đạp đến choáng váng rồi. Chính Sứ nàng ta không đứng đắn rồi. Làm sao? Giật mình lắm à? Trong giọng nói của Lâm Chính Sứ rõ ràng mang theo sự trêu chọc. Trước kia không phải người thích nhất là loại luận điệu này sao? Cái gì? Bên trong đầu Lâm Bắc Thần lập tức toan dấu hỏi chấm. Ý là người quen à? Chẳng lẽ là nữ nhân đã từng bị tiền thần cặn bã của ta ăn sạch ở Vân Mộng Thành sao? Cũng không thể nào. Tiền thân trước đó của ta là một cặn bã nam nhân, là não tàn không biết xấu hổ. Thủ đoạn cô gái chỉ giới hạn ở tiền tài đợi dụ và bá vương ngạnh thượng cung mà thôi. Làm sao có thể ăn sạch được nhân vật cấp bậc như thế chứ? Người muốn bàn giao thì tự ngươi đi lấy đi. Lâm Chính Sứ nhìn Lâm Bắc Thần đang ngẩn người, đột nhiên giang tay ra. Giọng điệu ngược lại dễ dàng hơn rất nhiều. Ta là người nói đạo lý, tuyệt đối không cản ngươi. Sắc mặt của Sa Tam Thông bên cạnh đột nhiên thay đổi, khó có thể tin. Đại nhân, ta... Cầm mồm. Lâm Chính Sứ quát lên chói tai. Ta đã nói qua bao nhiêu lần rồi, tuyệt đối không được can thiệp vào nội chính của đế quốc Bắc Hải. Ngươi không phải không nghe sao? Bây giờ người ta tìm đến cửa, chẳng lẽ ngươi không nên chịu trách nhiệm cho hành vi của mình? Sa Tam Thông lại càng choáng váng. Từ lúc nào ngươi có nói không được phép can thiệp vào nội chính? Những gì ta làm còn không phải ngươi giật dây sao? Chẳng lẽ ta hiểu sai rồi? Đại nhân, ta... Sa Tam Thông ủy khuất, muốn giải thích vài câu. Lâm Chính Sứ lập tức quát bảo ngưng lại, hừ lạnh một tiếng. Ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Ta thấy tên của ngươi, cái gì mà Tam Thông, đúng là hạ lưu. Sa Tam Thông nghĩ, mèo mèo mèo, đại nhân, người không ổn rồi. Lâm Bắc Thần chấm hỏi trong đầu. À, lại quay xe sao? Chính Sứ này không đứng đắn rồi. Nhưng người khác... Ôi, phong cách này là gì? Rất quen thuộc. Tất cả còn không phải từ miệng Lâm Bắc Thần nói ra sao? Tại sao lại biến thành người khác chứ? Lâm Bắc Thần cảm thấy Lâm Chính Sứ có vấn đề rất lớn. Vừa mới nói mấy câu, trên mặt của hắn đã in mấy dấu bánh xe rồi. Cậu nữ nhân người nhất định thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta. Nữ nhân như vậy, ta thấy cũng nhiều. Hắn quyết định bớt nói thêm vài câu. Bắt lại. Lâm Bắc Thần vung tay. Một luồng ngân quang hiện lên trong không khí. Sa Tam Thông còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cơn đau chuyển đến từ hai đầu gối, lạch cạch hai tiếng, bộ phận từ đầu gối trở xuống liền biến mất. Một con chuột to mọng màu bạc xuất hiện bên cạnh Sa Tam Thông. Mặt chuột khiếp sợ nhìn hai trảo của mình. Ta không có dùng lực, chẳng qua ta chỉ muốn đánh hắn quỳ xuống mà thôi. Vì sao chân của hắn lại không còn nhỉ? Chỉ được như vậy thôi sao? Tại sao thiên nhân phong hiệu của Liên minh Đế quốc Trung ương lại nhỏ yếu đến thế cơ chứ? Chít chít chít. Nó thấp thỏm quay lại nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần. Đây là... À à à. Sa Tam Thông kêu thảm. Ồn ào. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần không hề hiện lên sự thương hại. Giết. Quang Tường nghe xong không chút do dự mà vỗ tay xuống. Bành. Đầu của Sa Tam Thông phát nổ. Bành bành bành. Quang Tường lại không chút do dự, lại dùng loạn truy. Khi huyết thiên nhân cường đại của Sa Tam Thông còn chưa kịp khôi phục, nửa người trên đã bị đánh thành thịt muối. Móng vuốt màu bạc mập mạp của Quang Tường cực kỳ kinh khủng. Chỉ một phút nhẹ nhàng, huyền khí sa thổ Sa Tam Thông miễn cưỡng ngưng tụ và nhục thân của hắn giống như xà điều bị hong khô, không chịu nổi một kích. À cha! Quang Tường đánh ra một kích cuối cùng, nắm trảo thành quyền, hung hăng đập vào chính giữa hai chân Sa Tam Thông. Banh, gà bày trứng vỡ. Ô hô, chim nổ rồi. Lâm Bắc Thần vô cùng hài lòng. Sa Tam Thông trèo cái danh phó sứ sứ đoàn thiên bình đế quốc trung ương. Trong khoảng thời gian này, làm rất nhiều chuyện xấu ở kinh thành thì cũng thôi đi, lại còn trọng sắc như mạng, sử dụng thủ đoạn bị bức lợi dụ, cưỡng ép phá đi sự trong trắng của không biết bao nhiêu thiếu nữ. Đánh hay lắm. Được rồi, để lại một chút đi. Lâm Bắc Thần khoát khoát tay nói, mang hắn về tế điện những linh hồn vô tội đã bị hắn hãm hại. Chít chít chít. Quang Tường vui vẻ làm theo. Đi theo bên cạnh còn có giáp sĩ của cấm vệ quân, lập tức mang thi thể bị tàn phá của Sa Tam Thông cất vào trong hộp. Lâm đại thiếu thỏa mãn rồi chứ? Trong giọng nói của Lâm chính sứ mang theo sự trêu chọc. Lâm Bắc Thần vuốt vuốt tóc của mình, cười mà nói, đúng là sảng khoái. À phải rồi, bệ hạ nhà ta có một số việc muốn thương lượng với chính sứ người. Chuyện của ta đã làm xong, ta xin phép đi trước một bước. Nương môn này cũng không giống người tốt, cho nên hắn nên đứng xa giao lưu thì tốt hơn. Hắn chuẩn bị chuồn đi. Tất cả mọi người đều im lặng. Người đến chỉ để giết một thiên nhân nho nhỏ thôi sao? Dừng bước. Lâm chính sứ đưa tay nói, bây giờ Lâm đại thiếu đã là giáo hoàng thần điện kiếm chỉ chủ quân, chuyện cần nói về sau có liên quan đến thần điện không thể vắng mặt được. À được thôi. Lâm Bắc Thần đành phải tung người xuống ngựa. Một đoàn người dưới sự dẫn đạo của Quý Vô Song tất cả bước vào thính đạo quán. Bắc Hải Nhân Hoàng quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần, càng lúc càng cảm thấy đế quốc Bắc Hải có Lâm Bắc Thần giống như có phúc tinh từ trên trời rơi xuống. Không nói những thứ khác, chuyện hắn làm loạn vừa rồi đã làm rõ tư thái của chính sứ. Chuyện tiếp theo sẽ dễ nói hơn. Cũng chỉ có Lâm Bắc Thần mới dám đập cửa giết người bên trong sứ đoàn liên minh của đế quốc trung ương, bực đối phương ra khỏi ranh giới cuối cùng. Sau một lát, tiếng đạo các bên trong tiếng đạo quán, mọi người theo thứ tự ngồi xuống. Con nữ hầu bưng lên trà xanh đã được pha sẵn, hương khí lượn lờ. Khách khí với nhau vài câu xong, Bắc Hải Nhân Hoàng và Lâm Chính Sứ nói đến đánh giá khảo hạch sơ khảo của đế quốc lần này. Liên quan đến độ khó đột nhiên thăng cấp, chuyện này ta cũng đã biết, chính là tên cầu sát tài Sa Tam Thông tự mình làm ra. Lâm Chính Sứ nghiêm túc nói. Bắc Hải Nhân Hoàng im lặng không nói, nhưng trong lòng lại đang thầm thét, người đang gạt quỷ à? Sa Tam Thông bị đánh chết, không còn chứng cứ nữa. Thế thì còn điều tra như thế nào? Ông quay lại nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần. Tên gia hỏa này đúng là mầm họa thiên tướng, không nhịn được làm loạn, lại còn bị người ta lợi dụng. Thế thì làm sao mà có kẻ mặc cả được nữa? Lâm Chính Sứ lại nói, bổn sứ đã báo cáo về Điện Bình Quốc hội, sẽ tăng kết quả đánh giá ban đầu của mọi người lên 60%, xem điểm bù đắp, chắc hẳn bệ hạ sẽ không phản đối chứ. Kết quả đánh giá cao đến 60%. Bắc Hải Nhân Hoàng nghe xong không khỏi đại hỷ. Chuyện tốt, tuyệt đối là chuyện tốt. Ý vị này chính là đế quốc Bắc Hải đang một trận thông qua khảo hạch. Duyệt lại sau đó, chỉ cần không phạm sai lầm quá lớn, đế quốc Bắc Hải lần này xem như quá quan, nhân họa đắc phúc. Như vậy Gia Tam Thông chết không quan trọng, cũng không cần thiết phải truy cứu. Mặc dù biết rất rõ Gia Tam Thông tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến đẳng cấp độ khó của thiên quốc chỉ chiến, nhưng thôi thì cứ giả bộ hồ đồ cũng được. Bắc Hải Nhân Hoàng không khỏi một lần nữa quay sang nhìn Lâm Bắc Thần, phục tình đấy. Phát hiện Bắc Hải Nhân Hoàng cứ nhìn mình, Lâm Bắc Thần mới hỏi phù vừa một câu, ngươi nhìn cái gì? Đối với lợi ích giao phòng và tranh đoạt như thế này, Lâm Bắc Thần nghe đến nhức đầu, hoàn toàn không có hứng thú, giật nhanh liền buồn ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, hắn đã ngáy o o. Lâm giáo hoàng, Lâm giáo hoàng. Giọng nói lạnh lùng của Lâm chính sứ vang lên. Người thấy thế nào? À, Lâm Bắc Thần đột nhiên tập trung tinh thần. Tốt, rất tốt, vô cùng tốt. Lâm chính sứ nhìn hắn, nửa ngày sau mới đưa tay vuốt vuốt mì tầm, giống như cười mà không phải cười. Nói như vậy, người đã đồng ý với tất cả điều kiện đã định vừa rồi. Điều kiện gì? Lâm Bắc Thần giống như nằm mộng. Đám người Bắc Hải Nhân Hoàng cũng không khỏi ôm mặt. Lâm chính sứ giống như đã sớm biết, cũng không tức giận kiên nhẫn nói. 3 tháng sau, đế quốc Bắc Hải sẽ để liên minh đế quốc trung ương đến tiếp nhận duyệt lại. Đồng thời, thần điện kiêm chi chủ quân cũng phải hộ tống đến đó, tiếp nhận đánh giá thần vị. Liên minh đế quốc trung ương sẽ không can thiệp vào cuộc chiến giữa đế quốc Bắc Hải và đế quốc Cực Quang, tự các ngươi giải quyết, thấy thế nào? À, được thôi. Lâm Bắc Thần thở ơ nói, chẳng lẽ ta lại phản đối được sao? Sau khi trao đổi một phen, năm vị Bắc Hải Nhân Hoàng lên tiếng cáo từ, Lâm Bắc Thần cũng rời đi theo. Lâm chính sứ đích thần đưa tiễn, nàng đứng ở cửa chính của Thính Đạo Quán, đôi mắt nhìn hai người quyền thế nhất đế quốc Bắc Hải rời đi, ánh mắt hiện lên nụ cười thản nhiên. Trong lúc này, nàng đang định quay về. Lệ! Một tiếng chim hót êm tai vang lên. Một tia chớp màu xanh từ trên không trung bắn xuống, rơi xuống trước mặt Lâm chính sứ, hóa thành một con chim bồ câu màu xanh, thần thiết bay múa xung quanh nàng. Nàng đưa tay bắt lấy con chim bồ câu, vặn đầu của nó xuống, không có máu. Cổ bồ câu lộ ra những sợi dây kim loại, thì ra là sinh vật luyện kim. Lâm chính sứ móc một cái đầu bồ câu khác ở trong túi trữ vật của mình ra thay vào. Lập tức con chim bồ câu sống lại, bay lên không, hóa thành tia chớp màu xanh bắn vào hư không, sau đó biến mất cũng không thấy đầu nữa. Lâm chính sứ cầm cái đầu con chim bồ câu ban đầu trong tay, trở lại mật thất, cất nó vào trong một cái hộp được chạm khắc trận pháp thần bí. Hai mắt bồ câu phát ra ánh sáng, chiếu ra thân ảnh của một người đàn ông trung niên. Người gặp hắn rồi sao? Giọng nói của người đàn ông trung niên trầm thấp, rất có tử tính. Đã gặp. Lâm chính sứ gật đầu. Hắn thế nào? Tốt hơn so với trong tưởng tượng. Tình huống đột phát, thành lớn thứ hai của Lưu Xá Quốc là Xà Bà Khắc đã biến thành phế tích trong vòng một đêm. Mấy chục triệu người đã chết. Bây giờ hãy xuất phát đến đó điều tra một chuyến. Cái gì? Nhất định là đám thần linh đáng chết đó rồi. Không cần nói nhiều, cứ điều tra, tận lực lấy được càng nhiều chứng cứ càng tốt. Vâng, ngươi còn điều gì muốn nói không? Còn có một chuyện, có lẽ rất quan trọng. Nhất Hào truyền tin tức, nói hắn không có ra tay ở cư giới vực ngoài. Ồ, như vậy lại càng thú vị, ngươi cảm thấy thế nào? Bên cạnh Bắc Hải Nhân Hoàng đều là một đám phế vật, không thể nào làm bọn họ ra tay. Chỉ có một mình hắn là tồn tại biến số trên người. Trong báo cáo của Bắc Hải Nhân Hoàng có miêu tả chi tiết không? Không có. Người đích thần đến gặp hắn hỏi cho kỹ càng đi. Vâng. Tranh thủ thời gian, cơ hội mà chúng ta chờ đợi sắp đến rồi. Vâng. Còn nữa, bảo trọng. Vâng. Màn hình ánh sáng chậm rãi tan đi. Lâm chính sứ cẩn thận lấy cái đầu bồ câu từ trong cái hộp thần bí ra ngoài, sau đó cất vào. Lâm Bắc Thần vốn dự định quay về Thần Điện Sơn, nhưng Bắc Hải Nhân Hoàng lại đưa ra lời mời. Này Lâm Giáo Hoàng, người còn muốn đến Hoàng Cung ngồi một chút không? Trẫm có một số chuyện muốn thương lượng với ngươi. Tối nay còn có bữa tiệc cung đình đấy. Không rảnh. Lâm Bắc Thần trực tiếp từ chối. Thật sự không để mặt. Bắc Hải Nhân Hoàng cười híp mắt. Thật ngại quá. Mấy đứa con gái của trẫm cũng đã quay về Hoàng Cung. Tối nay tụi nó cũng có mặt đấy. Ái. Trong mắt của Lâm Bắc Thần đảo một vòng. Khoản đã, ta là giáo hoàng, người là nhân hoàng. Nếu có chữ lót là hoàng, địch thật nên trao đổi một chút. Như vậy đi, ta đồng ý, hai huynh đệ chúng ta trò chuyện tán gẫu với nhau. Nghe vậy Bắc Hải Nhân Hoàng cười ha hả. Đến Hoàng Cung, lấy lão gia tử Tiêu Diễn dẫn đầu quân bộ đại lão. Tất cả đang chờ ở chính điện. Trong đó còn có Tiêu gia gia chủ tân nhiệm là Tiêu Dã. Đây là một cuộc họp rất nghiêm túc. Chủ đề đã làm cách nào lấy lại hai đại hành tỉnh Dương Xuyên và Phong Minh. Đối với đế quốc Bắc Hải mà nói, việc duy trì chín đại hành tỉnh hoàn chỉnh cũng là một trong những điều kiện tiên quyết để tiến về Điền Bình đế quốc Trung ương tham gia bình xét cấp bậc. Nếu không, một quốc gia có lãnh thổ bị mất thì làm sao có thể tham gia bình xét cấp bậc chứ? Các đại tướng quân thảo luận rất là kịch liệt. Một gia bàn rất lớn được đặt bên trong đại điện. Một số bản đồ được treo trên các bức tường xung quanh đại điện. Trận pháp huyền văn ảo thể thể hiện chiến thuật tấn công và phòng thủ. Trong hoàn cảnh này, thuộc tính cặn bã của Lâm Bắc Thần bộc lộ một cách không ngoài ý muốn ra ngoài. Tiếng ồn nào chung quanh còn có thuật thôi miên hơn cả lão sư giảng giải vi phân và tích phân số học ở trong trường đại học nữa. Cậu hoàng đế đang gạt ta, còn nói là có bữa tiệc tối với rất nhiều bụi tử à? Kết quả này là luận văn đáp biện. Lâm Bắc Thần muốn về, nhưng Tiêu Diễn, Tiêu Giá và người của Lăng Trì khác đều là người quen, cũng phải nể mặt họ một chút. Hơn nữa rất nhiều người của quân bộ, ánh mắt nhìn hắn cực kỳ nóng, giống như tín đồ cuồng tín nhìn thấy thần của mình, sùng bái vô cùng. Lòng hư vinh của Lâm Bắc Thần nhận được sự thỏa mãn cực lớn. Thế là hắn yêu cầu Thiên Thiên xoa bóp vai cho hắn, còn hắn thì miễn cưỡng ứng phó với cơn buồn ngủ của hắn. Nói đến Thiên Thiên, Lâm Bắc Thần lập tức nghĩ đến Thiến Thiến. Nhát đầu chết tiệt kia không theo Bắc Hải Nhân Hoàng hồi kinh, mà đi theo Thất Hoàng Tử ra ngoài đánh trận. Trải qua chi biến dịch đình bên trong cảnh đội đế quốc Bắc Hải, chung quy vẫn còn một số lão gia hỏa đầu óc không được tỉnh táo, ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu để chống cự. Thiên Thiên mang theo oạt khoáng quân chinh phạt bốn phía, quả thật là pháo cao xạ bắn mũi, nhưng Lâm Bắc Thần vẫn để mặc nàng muốn làm gì thì làm. Cũng không biết qua bao lâu, phương trận tác chiến đại khái đã được xác định. Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống người của Lâm Bắc Thần. Giáo hoàng miện hạ, Tiêu Giã cung kính hành lễ. Căn cứ theo tin tức mà mặt tướng đích thần tiến về khu địch thăm dò được, Hàn huynh đệ mất tích trong trận chiến Lạc Tình Nhai, theo phán đoán là chết dưới tay cường giả đỉnh cấp của đế quốc Cực Quang, thi thể không còn. Tiêu Giã vậy mà mạo hiểm đích thân tìm hiểu nơi mất tích của Hàn Bất Phụ. Lâm Bắc Thần nghiêm mặt lại, ngồi thẳng người. Tiêu đại ca không cần cách sáo như vậy. Người có biết lúc trước thống soái xuất quân tiến đánh Lạc Tinh Nhai là ai không? Trình diện tấn công Lạc Tinh Nhai chính là danh tướng đại tần sinh đế quốc Cực Quang Thiên Vũ Thần Xạ Thác Bạc Phục cùng với cuồng đan chiến bộ dưới trướng. Còn thống soái đại quân sầm lấn chính là Ngưu Thần Vương của đế quốc Cực Quang. Tiêu Giã lập tức trả lời. Thác Bạc Phục, tiểu nhân vật, còn về phần Ngưu Thần Vương à? Ra sân đầu như vậy cũng chẳng phải nhân vật có nhân khí gì, hẳn là vai diễn đã quay xong. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần hiện lên sát ý. Lần xuất chiến này ta muốn theo quân mà đi, Lâm Bắc Thần nói. Thời gian lâu như vậy ta nên đến Lạc Tình Nhai gặp lại bạn học cũ rồi. Cái chết của Hàn Bất Phụ chính là cái gai trong lòng hắn. Tin tức đã truyền về Triều Huy Đại Thành, Hàn Mậu và Hàn Bất Hối có lẽ đã thương tâm gần chết. Lâm Bắc Thần không báo thù cho Hàn Bất Phụ, hắn sẽ không còn mặt mũi đi gặp hai mẹ con Hàn Mẫu đâu. Nghe Lâm Bắc Thần nói, bao gồm Bắc Hải Nhân Hoàng bên trong, tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Có người này theo quân xuất chinh, có thể nói sớm một câu đại cục đã định. Sau khi cuộc họp kết thúc, Bắc Hải Nhân Hoàng đã thực hiện lời hứa của ông, tiệc tối đúng hạn được tổ chức. Đám quý tộc ăn mặc đẹp đẽ xuất hiện trong hoàng cung. Các phu nhân và thiếu nữ nhà quý tộc trang điểm lộng lẫy, thu hút ánh mắt của Lâm Bắc Thần nhất. Không hề nghi ngờ là nam nhân đẹp trai nhất toàn trường, Lâm Bắc Thần cũng đã trở thành tiêu điểm cho mọi người chú ý. Hắn nhìn thấy mấy đứa con gái của Bắc Hải Nhân Hoàng. Phải nói thế nào đây? Huyết mạch hoàng thất thật sự không để cho Lâm Bắc Thần thất vọng. Mặc dù tư sắc của bọn họ kém hơn Kim Chi Chủ Quân, Kiếm Tuyết Vô Danh, nhưng tuyệt đối có thể xếp vào ngàn dặm chọn một, có thể bán với giá tốt. Lâm Bắc Thần vui đến nước bọt chảy xuôi. Trước khi bữa tiệc kết thúc, hắn chào hỏi Bắc Hải Nhân Hoàng. Thừa dịp có xe ngựa, hắn cùng với tám vị công chúa rời khỏi Hoàng Thành đến Thần Điện Sơn. Điều này không thích hợp rồi. Bắc Hải Nhân Hoàng nhìn thấy mấy đứa con gái của mình vui vẻ đi theo Lâm Bắc Thần, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bình thường cả đám đều mắt cao hơn đầu, ngay cả những người tuấn ngạn trong quân cũng khó lọt vào mắt tụi nó. Tại sao bây giờ lại giống như bị Lâm Bắc Thần ăn cướp, cứ một lượt tám đứa, thậm chí còn có vẻ không kịp chờ đợi nhỉ? Bắc Hải Nhân Hoàng nhìn hoàng tỷ Lý Tuyết Cầm bên cạnh. Điều này có gì kỳ quái đâu. Lý Tuyết Cầm hơi say rượu, hai má đỏ hồng, khiến cho gương mặt vị phu nhân độc thân kiều diễm này lại càng thêm xinh đẹp. Gặp được thiêu niên anh tuấn, thanh danh còn hiển hách, lại còn là giáo hoàng cao cao tại thượng. Nghĩ đến dáng vẻ của hắn khi mặc thần bào giáo hoàng, chà chà chà, vô cùng hấp dẫn, còn dụ hoặc hơn cả đám tướng quân trẻ tuổi mặc quần tràng nữa. Anh lại muốn bỏ lỡ cơ hội như vậy chứ? Đừng nói là mấy cô cháu gái của ta, ngay cả ta cũng muốn đấy. Hay dạ, đang tiếc hoa tàn ít bướm, chẳng có gì hấp dẫn cả. Mặt của Bắc Hải Nhân Hoàng lập tức đen thui lại. quả thật là gia môn bất hạnh. Hiện tại giới phu nhân, giới mỹ nữ đế đô đều trở nên sôi nổi như vậy sao? Tình nhân cũ của tỷ không phải trở về rồi sao? Bác Khả Nhân Hoàng hạ thấp giọng nói. Tình nhân cũ của ta nhiều lắm. Lý Tuyết Cầm hỏi lại, người muốn nói người nào? Lông mày của Bác Khả Nhân Hoàng co lại, cố kiềm chế không rời đi. Vị ở thiên nhân tháp ấy. À, là cái người đó à? Lý Tuyết Cầm lạnh lùng hơn một tiếng, chẳng những nhỏ mà còn nhát gan. Lần này kinh thành bị loạn, hắn ở lì trong thiên nhân tháp, ngay cả rắm cũng không dám thả ra, ta đá hắn rồi. Ngày hôm sau, thần điện Sơn truyền ra tin tức. Tam vị công chúa gia nhập thần điện, trở thành tám chủ tế quang vinh mà kiêu ngạo. Ngày thứ ba, thần điện Sơn lại truyền ra tin tức. Tam chủ tế quang vinh mà kiêu ngạo sẽ công khai tuyển phò mã sau một tháng nữa. Kinh thành chấn động. Đại giáo chủ Vọng Nguyệt đã âm thầm đi tìm giáo hoàng đại nhân. Cảm thấy hành động này thật sự có hại cho uy nghiêm cao cao tại thượng của thần điện. Người không hiểu đâu. Lâm Bắc Thần dùng tư thái của một giáo hoàng mà nói. Phương pháp mời chào tín đồ lúc trước đã lỗi thời rồi. Chúng ta phải suy ngẫm về quá khứ, hướng tới tương lai. Càng cần địa khí, càng thêm thân dân. Hoạt động theo hướng thương mại hóa. Như vậy mới có thể giúp cho thần điện kiếm trì chủ quân của ta trở thành thần giáo nhất phẩm, chúa tể đông đảo chân châu. Nói đến cầu cuối, Lâm Bắc Thần phát ra âm thanh cuồng tiếu của nhân vật phản diện. Đại giáo chủ Vọng Nguyệt nhạy bén nắm bắt được hai chữ, cải cách. Giáo hoàng tân nhiệm rõ ràng muốn tiến hành cải cách thần điện, giống như điều mà bà đã từng làm. Nhưng hình như nó đã được chứng minh là một con đường không khả thi. Miện hạ, cái này... Đại giáo chủ Vọng Nguyệt đang định khuyên Lâm Bắc Thần một chút. Lâm Bắc Thần trực tiếp khoát tay. Người cứ chấp hành là được. Đại giáo chủ Vọng Nguyệt đành phải hành lễ, quay người rời đi. Bà lo lắng đến tìm thánh nữ Giả Vị Ương. Hy vọng Giả Vị Ương có thể thuyết phục Lâm Bắc Thần thay đổi chủ ý. Ai biết được vừa mới lên tiếng đã bị Giả Vị Ương cắt ngang. À, thần ca ca đã nói với bà rồi sao? Giả Vị Ương hưng phấn lấy ra một bản bút ký. Bên trên ghi lại rất nhiều tin tức. Đây đều là tâm đắc mà ta và thần ca ca đã thảo luận. Những gì mà hắn nói ta đều ghi lại, cẩn thận phỏng đoán. Dựa theo mạch suy nghĩ này, chúng ta nhất định có thể trọng trấn thần điện kiếm chi chủ quân. Đại giáo chủ Phạm Nguyệt ngây người. Tàng gốc thật. Ta chỉ biết rằng Giả Vị Ương có địa vị rất cao trong lòng Lâm Bắc Thần, nhất định có thể thuyết phục được hắn. Nhưng ta đã quên mất địa vị của Lâm Bắc Thần trong lòng Giả Vị Ương còn cao hơn. Chỉ cần hắn lên tiếng, mà kệ bảo nàng làm cái gì, nàng đều cam tâm tình nguyện. Đại giáo chủ Phạm Nguyệt cầm quyển sổ, cẩn thận lật xem mấy trang. Đột nhiên cảm thấy nội dung được ghi bên trên rất có đạo lý. Trong đó còn có một số luận điểm có chút thâm ảo. Thật không giống từ miệng của tên não tàn Lâm Bắc Thần kia nói ra. Đây đều là hắn... À quên, giáo hoàng miện hạ nói sao? Phong Nguyệt nhìn Giả Vị Ương lại hỏi. Giả Vị Ương gật đầu. Thần ca ca nói, đây đều là tâm đắc hắn đọc sách mà có được. Đọc sách? Đúng vậy, nghe nói là hắn thể ngộ từ một bản thần thư tên là Thiếu Lầm Trong Lòng Ta. Đây là sách gì? Tại sao ta chưa từng nghe nói đến nhỉ? Thần ca ca nói, quyển sách này kể về trải nghiệm cá nhân của nhà tiên phong cải cách Đại Thần Giáo Vĩnh Tín Đại Thần, đã từng được chứng minh là khuôn vàng thước ngọc trong một thời đại khác. Ba ngày sau, đại quân hải tộc chậm rãi triệt thoái về phía sau, cuối cùng lui về phong ngữ hành tịnh. Tuy nhiên bọn họ vẫn để lại một sứ đoàn thương lượng mậu dịch với đế quốc Bắc Hải. Năm ngày sau, đội quân viễn trình phía Bắc của đế quốc Bắc Hải lên đường. Một ngày sau nữa, quân tiên phong do Tiêu Giã xuất lĩnh đã đến dọc sông Tam Xuyên dưới chân núi Thanh Mộc Lĩnh. Đối diện con sông chính là cứ điểm quân sự của đế quốc Cực Quang. Bởi vì đã sớm nhận được tin tức tình báo quân sự, bên trong thành lũy đế quốc Cực Quang trú quân 30 vạn, Ừng Vũ Bảo, Bạch Vũ Bảo, cách nhau 50 dặm, chặn lại con đường thông đến Phong Minh hành tịnh. Đại quân chủ lực của đế quốc Cực Quang trú đóng ở Phong Minh đại thành. Tình thế của Phong Minh hành tịnh, dùng tòa thành lớn này làm trung tâm, bố trí mạng lưới quân sự cường đại. Phong cách trị quân của Tiêu Giã khá là vững vàng. Sau mấy lần giao thủ với trú quân ba đại thành lũy đế quốc Cực Quang, hắn cũng đã thăm dò được thực hư của đối phương. Ngược lại tiến vào trạng thái giằng co, xảy ra rất nhiều trinh sát xâm nhập phong minh hành tinh tìm hiểu tình báo. 3 ngày sau, quân chủ lực cũng đã đến. Lần này Bắc Hải nhân hoàng không ngự giá thần trinh. Đại thống soái là lão tướng quân Tiêu Diễn, phó soái là 4 vị lão tướng lăng trì các lừng danh đế quốc Bắc Hải. Lâm Bắc thần thân là giáo hoàng, dẫn theo 100 mỹ nữ tế tự trung thành tuyệt đối xuất hiện trong đại doanh. Đây là lần đầu tiên giáo hoàng thần điện đế quốc Bắc Hải xuất trình. Quân tâm đại chấn, nhất là Lâm đại thiếu tự mình rút kiếm. Dưới cái nhìn chăm chú của 100 vạn đại quân, hắn biểu hiện ra sức mạnh thần linh của mình. Chỉ 3 kiếm đã nhẹ nhàng phá vỡ 3 cứ điểm lớn xạ thủ bảo, bạch vũ bảo, ưng vũ bảo của quân địch, khiến Bắc Hải quân đều sôi trào. Hình tượng này quá hà giận, quá bá khí. Màn đêm từ từ buông xuống, Bắc Hải quân thừa thắng truy kích. Bọn họ qua sông tật tiến ngàn dặm. Trước khi mặt trời mọc, bọn họ đã dọn xong An Khánh đại thành phong minh hành tỉnh, trú đóng trong thành. Cuộc chiến ngay từ lúc bắt đầu đã tiến vào cao trào. Về phương diện quân sự, Lâm Bắc Thần tuy chỉ là một tên tiểu bạch kiểm, cho dù hắn biết tam thập lục kế, cũng mơ hồ xem qua Tôn Tử binh pháp, nhưng hắn chưa từng dùng đến. Dù sao thì hắn cũng là một tên cạn bã mà. Hắn cũng đã từng muốn mua quyền Tôn Tử binh pháp trên tà bảo, muốn tỏ ra trang bức một chút, nhưng suy nghĩ lại, hắn lại thôi, quá đắt. Đại soái Tiêu Diễn chỉ huy đại quân, lấy An Khánh thành lớn làm trung tâm, giằng ra trận thế, trên giữa hàng trăm thành nhỏ, cứ điểm đầu mối giao thông thèn chốt xung quanh. Sau khi ổn định trận thế, ông lại phân binh chậm rãi tiến công. Binh giả quốc gia đại sự, sinh tử chi địa, tồn vong chi đạo không thể không quan sát. Mặc dù đế quốc Bắc Hải thật sự cần một trận đại thắng trong tác chiến đối ngoại để củng cố nền tảng lập quốc, nhưng là một lão soái có kinh nghiệm phong phú trên chiến trường, Tiêu Diễn không thể không cẩn thận từng ly từng tí, không phạm vào sai lầm cấp thấp được. Lâm Bắc Thần cũng không tự tác chủ trương, tùy ý hành động. Mặc dù hắn rất muốn bay đến Lạc Tinh Nhai bái tế Hàn Bất Phụ, nhưng đã tiến vào trong quân, hắn nhất định phải tuân theo quân lệnh, không thể phỏng động. Mấy chục ngày sau đó, đội quân Bắc Trinh và đội quân đế quốc Cực Quang trên chiến tuyến dài hơn 1.000 dặm không ngừng giao chiến, đang rèn lẫn nhau mấy trăm cuộc chiến lớn nhỏ. Quân Bắc Trinh thắng nhiều, thua ít. Những quân nhân chuyên nghiệp đã thể hiện đầy đủ nghệ thuật của chiến tranh. Thông qua các trò chơi tâm lý liên tục, chiến đấu trên chiến trường, ẩn náu và phân tích ý đồ chiến lược của nhau, các kỹ thuật tác chiến trong thế giới văn minh của võ đạo được hiển thị một cách sống động. Lâm Bắc Thần cũng không ra tay. Theo lời đồn, đệ nhất cường giả đế quốc Cực Quang Tô Định Phương và giáo hoàng Vũ Trì Thần Điện, cường giả thần đạo hiệp đồng chủ giáo cũng đã đến tiền tuyến. Hiển nhiên thì đế quốc Cực Quang cũng đã tìm hiểu được một số tin tức chuẩn xác, biết tu vi của Lâm Bắc Thần hiện tại rất mạnh, không dám thất lễ, lập tức điều võ giả mạnh nhất trong nước đến chiến trường. Hai bên đều biết hưng phong của một đế quốc đều nằm trong một trận chiến. Chỉ là chờ đến thời khắc mấu chốt, cường giả đỉnh cấp hai bên đều không nhúng tay vào cuộc chiến. Thời gian trôi qua nửa tháng nữa, quân Bắc Trình đế quốc Bắc Hải rốt cuộc cũng đã khôi phục lại toàn cảnh phong bình hành tinh. Quân đội của hai đế quốc triển khai giằng co trên đường biên giới hành tinh Phong Minh và hành tinh Dương Xuyên. Buổi chiều gió xuân thổi hiu hiu, đứng trên cổng phía nam tinh Quang Thành, nhìn về phía xa hoàng phù đằng xa, cảnh tượng tràn ngập sắc xanh tươi mát, mang theo sức sống hồi sinh của vạn vật. Màu xanh lá cây là minh chứng rõ ràng nhất. Lão soái Bắc Hải dùng mình vẫn vững vàng như vậy. Thác Bạt Suy Tuyết nhìn đại doanh quân phía Bắc Trinh đằng xa, doanh trại liền trời tiếp đất, Cự Mãn Điêu Lâu không khỏi phát ra một câu cảm thái. Chờ đến một tháng, đại quân đế quốc Cực Quang xuôi nam đã mất đi toàn bộ phong minh hành tinh. Mặc dù bên trong có rất nhiều nhân tố, đồng thời còn có chiến lược do thống soái Ngũ Thần Phường sắp xếp, nhưng thực lực quân sự mà người Bắc Hải đã thể hiện vẫn khiến cho đại tướng trong quân như Thác Bạt Suy Tuyết cảm nhận được áp lực. Lão nhân ra làm việc luôn luôn giọt nước không lọt, không nhanh không chậm, nhất thời cũng không tìm được sơ hở. Nhưng binh vô thường thế, làm sao có thể mãi mãi không có sơ hở được chứ? Quân đoàn giám xuôi nam Ngô Dung Nhược cười cười mà nói. là lục hoàng tử đế quốc Cực Quang, cũng là tân quý đại tân sinh đế quốc. Ngô Dung Nhược mới chỉ là hơn 30 tuổi, nhưng đã nổi tiếng bên ngoài, địa vị cực cao. Đang nhân ra cẩn thận, trong thời khắc mấu chốt cũng có thể dễ dàng phạm hồ đồ. Dù sao mắt ông ta cũng đã mở rồi. Thời điểm đỉnh phong của Tiêu Diễn, ông ta cũng không có nổi xưng hào chiến thần. Bác Hải Nhân Hoàng cho ông ta làm thống soái đại quân, có thể thấy được trải qua loạn động trong nước, đế quốc Bắc Hải cũng đã nhân tài điều đinh. Tập hợp tin tức từ chiến tuyến các nơi truyền đến, gần một tháng nhượng bộ, người Bắc Hải đã có Kiều Bình chỉ tướng rồi. Kiều Bình thất bại. Mấy ngày nữa, sợ là Tiêu Diễn cũng sắp không ước thúc được bọn họ. Thắng lợi đến rất dễ dàng, là thời điểm tốt để vớt quân công. Năm Ngô Xuẩn kia không biết là toàn bộ Phong Minh hành tỉnh ngay từ lúc bắt đầu đều là chúng ta cố ý nhường cho bọn họ. Trung tướng đế quốc Cực Quang đều cảm thấy nhẹ nhõm. Ngô Thần Vương dưới sự chen chúc của tướng lĩnh cao tầng, sắc mặt nhìn như bình tĩnh, lông mày chỉ hơi cau lại, nhưng nội tâm trong lòng ông ta không lạc quan với cục diện chiến đấu như các tướng lĩnh chung quanh. Không biết vì sao, mặc dù tất cả những gì xảy ra trên chiến trường đều nằm trong dự đoán của ông ta, nhưng sâu trong lòng ông ta vẫn luôn cảm thấy bất an, mà càng lúc lại càng nhiều. Giống như ông ta đã bỏ lỡ một thứ gì đó rất quan trọng, rốt cuộc là cái gì chứ? Ngón tay của ông ta khẽ bấu vào mặt đá lan can lạnh lẽo. Cảm giác thổ ráp lạnh buốt truyền đến khiến tâm trạng của ông ta có chút bực bội. Phụ vương! Có người nhẹ nhàng kéo ống tay áo ông ta một cái. Ngô Thần Vương quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đứa con gái mà ông ta sủng ái nhất, Ngô Khả Nhi, gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đang mỉm cười ngọt ngào với ông ta. Ngay lập tức, tất cả bực bội trong lòng ông ta đều biến mất. Con gái mãi mãi vẫn là thứ mềm mại nhất trong lòng ông ta. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của con gái, ông ta mỉm cười hỏi, vì sao con lại đến đây? Đầu tường gió lớn, coi chừng bị lạnh. Lần này Ngô Khả Nhi theo quần xuất chinh, được Cực Quang Nhân Hoàng đặc biệt phê chuẩn. Vị tiểu quận chúa này rất được Nhân Hoàng sủng ái, gần như tất cả yêu cầu của nàng đều được đáp ứng. Sự tích của nàng ở đế đô đã sớm lan truyền trong thượng tầng đế quốc. Vì thế đối với chúng tướng trên đầu thành, ngay cả hoàng tử Xuân Phong đắc ý Ngô Dung Nhược cũng phải kiêng kỵ tiểu nhà đầu này mấy phần, biểu hiện rất hòa thuận. Phụ vương, ôm con một cái nào. Ngô Khả Nhi nũng nịu giang hai tay ra. Ngô Thân Vương ôm lấy đứa con gái của mình, đặt nàng lên bên trên tường chắn lỗ châu mai, chỉ vào trong đại doanh quân Bắc Trinh Bắc Hải. Con nhìn đi, đó chính là kẻ địch của chúng ta. Không bao lâu nữa phụ vương có thể nhất cử đánh tan bọn họ. Ngô Thần Vương ôm đứa con gái trong tay, hùng tâm bừng bừng. Hai cánh tay của Ngô Khả Nhi đón gió, lớn tiếng nói, phụ vương thật lợi hại. Chỉ cần đánh bại Lăng Thái Hư, người sẽ có được danh hào chiến thần Cực Quang, rạng danh ở đông đảo Trần Châu Đại Lục. Ngô Thần Vương đang định lên tiếng, đột nhiên kịp phản ứng khẽ giật mình. Còn nói cái gì? Lăng Thái Hư? Đúng vậy. Ngô Khả Nhi cười nói, phụ vương muốn kiểm tra con còn đúng hay không? Đại doanh người Bắc Hải đối diện, mặt ngoài chính là hạ trại Pháp Thủy Thiên Nhất Sắc mà Tiêu Thị am hiểu nhất. Nhưng nhìn kỹ, ta sẽ phát hiện thuật trú doanh phì lưu nhất tuyết của Lăng Thái Hư. Chiến thần Bắc Hải ngày xưa đấy. Đoanh! Một tiếng sấm nổ ra trong đầu Ngô Thần Vương. Ông ta lập tức đổ mồ hôi lạnh. Lăng Thái Hư! Ngô Thần Vương đột nhiên biết được rốt cuộc ông ta đã bỏ qua cái gì. Ông ta vẫn luôn cho rằng Tiêu Diễn chính là lão lang rụng mất răng, là người hành quân bày trận, thiết kế mưu lược chiến lược. Nhưng nếu thống soái đối phương là một người khác thì sao? Cũng là lão nhân. Tiêu Diễn là lão lang rụng răng, Lăng Thái Hư chính là lão tổ rụng răng. Cả hai tuyệt đối không cùng một cấp bậc. Nếu thống soái chân chính của quân Bắc Trinh Bắc Hải ngay từ ban đầu là Lăng Thái Hư, tất cả những bố trí, tất cả những chiến thuật trước đó của ông ta tuyệt đối khó thoát khỏi đôi mắt của lão quân thần kia. Cứ tiếp tục dựa theo chiến lược trước đó mà tiến hành, đến cuối cùng chết không có chỗ chôn, tuyệt đối là quân đoàn rủi nam nơi quốc Cực Quang. Mồ hôi lạnh trượt từ trên trán Ngô Thần Vương. Mau, nổi trống trận, tập trung binh tướng trở về. Ông ta ôm con gái của mình, vội vã rời đi. Báo! Lính liên lạc nhanh chóng đến bên ngoài đại trướng, khởi bẩm nguyên soái, sứ giả cực quang cầu kiến bên ngoài đại doanh. Tiêu Diễn đang ngồi ngay ngắn sau đại án, ánh mắt lộ vẻ khác thường, nổi trống tụ tướng, sau đó truyền sứ giả. Đông đông đông. Tiếng trống hùng hồn vang lên, từng lĩnh cấp bộ chủ đều tập trung bên trong soái trướng. Dẫn sứ giả vào đây, Tiêu Diễn nói. Dẫn sứ giả vào, dẫn sứ giả vào. Từng đạo hiệu lệnh được truyền xuống. Một lát sau, một người đàn ông hơn 30 tuổi mặc trang phục Linh Tuyết Minh Quang Khải của đế quốc Cực Quang tiến vào, bước chân trầm ổn, gương mặt kiên nghị. Dưới vô số ánh mắt cừu hận như lưỡi dao, hắn chậm rãi bước vào trong đại trướng. Đế quốc Cực Quang, Ngô Dung Dược, xin chào Tiêu Diễn đại soái. Người đàn ông kia hơi ôm quyền xem như hành lễ, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Cặp đại soái nhà ta còn không chịu quỳ xuống. Ta dực vệ thông lĩnh Lầu Sơn Quan đập tay xuống cái bàn trước mặt, mặt trợn ngược, nghiêm nghị quát lớn. Sắc mặt Ngô Dung Nhược vẫn bình tĩnh như cũ, thản nhiên nói. Ta chính là tướng quân của đế quốc Cực Quang, ta không quỳ trước nguyên soái đế quốc Bắc Hải, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Làm can! Lầu Sơn Quan quát lên chói tai. Ôm tâm lý cừu hận của quân nhân đế quốc Bắc Hải đối với đế quốc Cực Quang, căng một tiếng, ông ta rút trường kiếm bên hồng ra, kiếm khí tràn đầy, kiếm quang rét lạnh, sát cơ lập tức lưu chuyển bên trong soái trướng. Một không khí chuyển tiếp đột ngột. Mặt của Ngô Dung Nhược vẫn không đổi sắc, thản nhiên nói. Thì ra người Bắc Hải các ngươi lại không biết phân biệt tôn ti như vậy. Chủ soái còn chưa lên tiếng, phó tướng đã gióm hô to gọi nhỏ ở đây. Đại quyền soái Tiêu Diễn khoát tay, ra hiệu Lâu Sơn Quan ngồi xuống. Người đi sứ đến đây có chuyện gì? Tiêu Diễn chậm rãi nói. Ngô Dung Nhược mỉm cười, biểu hiện của hắn rất ung dung. Hai nước giao chiến, hy sinh đều là binh lính bình thường. Từ lúc chiến tranh bắt đầu cho đến nay, hai nước chúng ta đã có mấy chục vạn quân sĩ bỏ mạng trên chiến trường, có thể nói là đổ máu ngàn dặm, xương trắng khắp nơi. Huống chi đây còn là chém giết trên lãnh thổ đế quốc Bắc Hải các ngươi, thành quách bị thiêu hủy, mặt đất bị đốt cháy. Ta tin rằng các ngươi cũng không muốn nhìn thấy. Quyền do nhà ta tâm lòng nhân hậu, thương cảm binh sĩ hai nước, không muốn tạo quá nhiều giết chóc. Vì thế chúng ta có một đề nghị tốt hơn, chính là tiến hành thiên nhân sinh tử chiến trên Lạc Tinh Nhai, năm trận thắng ba để quyết định quốc vận. Nếu đế quốc Bắc Hải thắng, đế quốc Cực Quang ta lập tức lui binh, trả lại Dương Xuyên hành tỉnh. Nếu đế quốc Cực Quang chúng ta thắng, đế quốc Bắc Hải các người phải hoàn toàn cắt nhường Dương Xuyên hành tỉnh. Không biết tiểu đại nguyên soái có đảm phách này hay không? Ngô Dung Nhược nói, lòng bàn tay xòe ra chiến thư màu đỏ, có ngọc tỷ của nhân hoàng đế quốc Cực Quang, hai tay nâng trước ngực. Mời tiêu lão nguyên soái xem qua. Cái gì? Thiên nhân sinh tử chiến? Gì? Dương Xuyên hành tỉnh vốn là của đế quốc Bắc Hải của chúng ta mà. Bọn họ muốn cược vận sao? Hơ hơ hơ, đúng là buồn cười. Muốn đánh cược quốc vận thì phải xuất ra thanh ý. Muốn cược thì phải lấy Lạc Nam hành tỉnh của đế quốc Cực Quang các ngươi làm tiền đặt cược. Lấy hành tỉnh của đế quốc Bắc Hải chúng ta làm tiền đặt cược. Gì? Người có mặt mũi nào mà nói ra câu nói này? Bên trong soái trướng, chúng tướng lòng đầy căm phẫn đang đăng sát khí nhìn Ngô Dung Nhược. Năm người lãnh này đều là cường giả bách chiến bách thắng. Thiết huyết chỉ tướng bước ra từ đống người chết, một thân sát khí quỷ thần kinh. Bây giờ toàn bộ đều nhằm vào một người, áp lực tuyệt đối không phải cường giả võ đạo bình thường có thể tiếp nhận. Nhưng Ngô Dung Nhược vẫn rất tự nhiên, gương mặt còn nở nụ cười thản nhiên. Đại quyền soái Tiêu Diễn âm thầm gật đầu tán thưởng. Ngô Dung Nhược này đúng là một dũng sĩ, một nhân tài. Thời gian tồn tại của đế quốc Cực Quang lâu hơn đế quốc Bắc Hải, diện tích lãnh thổ lớn hơn, nhân khẩu cũng đông hơn, xuất hiện hạng người oai hùng dũng mãnh cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhân vật giống như Ngô Dung Nhược chỉ sợ không ít ở đế quốc Cực Quang. Một đế quốc tồn tại mấy trăm năm, mặc kệ bất cứ lúc nào cũng đều không thể coi thường được. Chiến thư bổn soái tiếp. Tiêu Diễn đứng dậy khẽ vươn tay, lăng không chụp lấy chiến thư màu đỏ, cũng không mở ra nhìn. Nhưng điều kiện này phải bàn lại một lần nữa. Người cứ trở về trước đi, chờ bên ta chuẩn bị xong điều kiện, chúng ta sẽ phái sứ giả đến Tinh Quang Thành để thương lượng. Ngô Dung Nhược cười nhạt, chắp tay hành lễ, sau đó quay người cáo từ. Thần trưởng giáo hoàng, nhiệt độ thích hợp, độ ẩm cũng không tệ. Sa hoàng đại nhân mặc áo choàng tắm đang ăn thức ăn. Chủ soái Tiêu Diện đến. Cái gì? Lâm Bắc Thần đem một miếng mứt vào trong miệng. Thiên nhân sinh từ chiến 5 trận tháng 3. Là Lương Tĩnh Như cho bọn họ dũng khí sao? Lương Tĩnh Như là ai? Lâm quyền soái Tiêu Diễn ngẩn người. Quả thật không nhớ đến nhân vật có cái tên có 3 chữ này. Ông từ bỏ hỏi ngược lại. Với cầu kiến của giáo hoàng miện hạ, chúng ta có nên đồng ý hay không đồng ý chuyện này đây? Đương nhiên là đồng ý rồi. Lâm Bắc Thần không chút do dự nói. Vì sao lại không đồng ý mấy chuyện tốt như vậy chứ? Thượng chiến có thể giải quyết vấn đề. Không cần binh lính bình thường thì chém giết. Mọi người đều có cha có mẹ sinh dưỡng. Dưới điều kiện tiên quyết, có thể lựa chọn. Không nên đẩy kiếm sĩ có nhiệt huyết như Hàn Bất Phụ lên chiến trường. Tiêu Diễn nhắc nhở. Giáo hoàng miền hạ, việc này không thể chủ quan được. Đế quốc Cực Quang không phải không biết kết quả thần chiến thiên quốc và quá trình thí thần chi chiến bên ngoài kinh thành. Nhưng bọn họ dám đưa ra đổ ước này, nhất định là có chỗ ỷ vào. Lâm Bắc Thần bỏ một quả nhỏ sành thiến thiến đã lột xong vào miệng, lại nói. Người nói trong tay bọn họ còn lá bài chưa lật sao? Tiêu Diễn nói, đến nhất thần xạ thủ Tù Định Phương và mấy vị đại chủ giáo Vũ Trì Thần Điện, còn có giáo hoàng đều là những cường giả thiên nhân không thể khinh thường. Những người này đã đến Tình Quang Thành. Ngoài ra ta còn nghe nói có mấy vị thần quyến giả của Vũ Trì Thần Điện cũng đang trên đường đến. Thần quyến giả, thỉnh thần nhập thân sao? Bọn họ muốn mượn nhờ sức mạnh thần linh Vũ Tiễn chủ quân để chiến thắng à? Lâm Bắc Thần mỉm cười. Đây đều là những thứ mà hắn đã từng chơi qua. Huống chi hắn cũng không phải chưa từng thấy qua sức mạnh của thần linh. Hắn ngay cả chân thần thần linh với hơn 17 triệu fan hâm mộ thiên thảo thần còn giết chết được. Trong khi Vũ Tiễn trì thần chỉ có 9.887 vạn fan hâm mộ. Dựa theo tri thức thần đạo học không tính là nông cạn của Lâm Bắc Thần. Một lần thần hàng nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến cho thần quyến giả thu được 1/10 linh lực của thần linh. Nói cách khác, thần quyến giả tối đa cũng chỉ có thần lực của 1.000 vạn fan hâm mộ. Trực tiếp trèo đến đánh là được. No care. Tiêu Diễn lại nói tiếp. Ngoài ra còn có một khả năng. Người Cực Quang Quốc đưa ra 5 trận tháng 3. Sợ là bọn họ biết giáo hoàng miện hạ ngài sẽ ra tay. Bọn họ sẽ chủ động từ bỏ ván này. Chỉ cần thắng 3 trong 4 trận còn lại, bọn họ sẽ thu được thắng lợi. Lâm Bắc Thần đứng dậy, phát ra âm thanh quỷ tiếu chuẩn nhân vật phản diện. Mùa ha ha ha, mấy cái chuyện điều kỵ đua ngựa này, ta có thể không phòng sao? Tiêu lão gia tử, người cứ yên tâm sắp xếp đi. Điều kiện đưa ra hung ác một chút, còn những chuyện khác giao cho ta. Có câu nói này của Lâm Bắc Thần, Tiêu Diễn hoàn toàn yên tâm. Nếu là như vậy, bổn soái biết nên làm như thế nào? Tiêu Long Quyền soái đứng dậy, cung kính hành lễ, sau đó quay người rời khỏi đại trướng. Lâm Bắc Thần đột nhiên thở dài một hơi. Cái gọi là chỗ cao không khỏi rét vì lạnh đây mà. Nhưng ngày đó hắn chẳng qua chỉ là một tên não tàn, vừa lưng xanh, nhưng có thể nâng cốc ngôn hoan với tiểu lão thái gia. Bây giờ hắn là giáo hoàng, lão nhân già hơn 100 tuổi, lại tất cùng tất kính với hắn, nói thế nào cũng đều không quen. Cùng mấy đám thiếu nữ thiên kiều bá mị nhìn thấy hắn không phải như vậy, ôi trời. Sau khi rời khỏi đại trướng của giáo hoàng, Tiêu Diễn không trực tiếp trở về soái trướng, mà là đi tới một doanh trại độc lập vốn không dễ thấy bên ngoài hậu doanh, trực tiếp bước vào. Ông đi tới cổng cùng một đại trướng cỡ lớn ở trung tâm đại doanh, có cửa rồi đi vào. Trong đại trướng, khói hương lượn lờ, mùi rượu xộc vào mũi. Trên mặt đất phủ lên địa y nhù nhìn quý báu, màn che buông xuống. Trên cái bàn dài, 4 chân bày đủ mỹ thực rượu ngon. So với quần doanh ở bên ngoài, như thể là một thế giới khác. Một lão nhân còn kiêu ngạo, còn có tiểu sắc hơn cả Lâm Bắc Thần. Dung mạo tuấn nhã, mang theo một chút xíu tà khí. Thân mặc tầm y rộng rãi, lộ ra bắp thịt rắn chắc, cương tráng, màu đồng cổ. Đang ngồi oản tù tì với hai mỹ phụ tuyệt sắc bên cạnh, chứ phải gọi là quên cả trời đất. Không phải tiểu sắc tiền nhân Lăng Thái Hư, đã rất lâu rồi không thấy, thì là ai chứ? Lão soái. Tiêu Diễn cung kính hành lễ. Ấy, đừng đừng đừng. Lăng Thái Hư xua xua tay nói. Hiện tại ngươi mới là nguyên soái, hơn nữa ngươi già hơn ta nhiều rồi, ta lại không phải lão. Thế nào, cái tên cháu rể cử trí đáng yêu kiều của ta thế nào rồi? Tiêu Diễn đau giọt mồ hôi trên trán lại nói, quả nhiên như lão soái dự đoán, Lâm Giao Hoàng đem lời nói làm rất vẹn toàn, tỏ ra nhất định phải được. Sớm biết mà. Lăng Thái Hư vỗ bờ mông của nữ tử tuyệt sắc bên cạnh, người sau cười duyên một cái, cùng đồng bọn đứng dậy hành lễ với Tiêu Diễn, sau đó quay người ra khỏi đại trướng. Lâm Giao Hoàng thiếu niên đắc chí vô cùng tự tin. Đông mày của Tiêu Diễn khóa lại nói, chỉ là cuộc đại chiến lần này, thứ đánh cuộc là quốc vận, cần phân lượng càng nặng, vượt xa so với thiên nhân sinh tử chiến trong kinh thành lần trước. Đế quốc Cực Quang tuyệt đối sẽ sử dụng hết mọi thủ đoạn, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lăng Thái Hư bưng bình rượu thanh đồng trước mắt lên, uống một hơi cạn sạch, lại nói, ngươi không tin vào phán đoán của lão phu ư? Không dám. Tiêu Diễn vội vàng nhận lỗi nói, ông đối với Lăng Thái Hư có thể nói là sùng bái đến cực điểm, tự như một cuồng tín đồ tín ngưỡng chủ thần. Tiêu Diễn xuất thân nhỏ bé, năm đó người đề bạt ông chính là Lăng Thái Hư. Thời đại đã từng kia, Lăng Thừa Quân uy lẫm lẫm lấy lừng. Thời đại kia, Lăng Huy Quân quân uy lẫy lừng, tung hoành vô địch. Tiêu Diễn chỉ là một vị phó tướng dưới trướng. Cho tới bây giờ, Tiêu Diễn vẫn sùng bái Lăng Thái Hư như là thần tượng của mình. Cho dù là những năm này Lăng Thái Hư phai mờ khỏi hệ thống quân đội đế quốc, tự mình lưu đày, nhưng rất nhiều lão nhân năm xưa, bao gồm cả Tiêu Diễn ở trong đó, đều chưa quên vị đại soái năm xưa này. Trận chiến phụ quốc lần này, ngoài mặt là Tiêu Diễn dẫn quân, nhưng trên thực tế, người bố trí chiến lược chân chính lại là Lăng Thái Hư. Tiêu Diễn không biết nhân hoàng bệ hạ làm sao mà mời được vị quân thần đã từng mình lưu đày này. Nhưng đối với hắn mà nói, có thể một lần nữa dốc sức dưới trướng của lão soái năm xưa, chắc chắn là vinh quang mà ông thả thiết ước mơ. Ông không có chút oán hận, bị coi như bù nhìn gì cả, vẫn luôn phối hợp 100% với Lăng Thái Hư. Cho nên trên thực tế, từ lúc Bắc Trường Quân lao lên trên chiến trường đến nay, thì người ở sau lưng thao túng chính là vị quân thần một thời của đế quốc Bắc Hải năm xưa này. Bao gồm cả lần này, khi cắm trại đã để lộ ra một chút vết tích sơ hở đặc biệt, cũng đều là Lăng Thái Hư cố tình đưa ra. Mục đích rất đơn giản, chính là bức bách đế quốc Cực Quang từ bỏ quần chiến, ngược lại đặt cửa vào thiên nhân chiến. Đế quốc Bắc Hải trải qua vệ thị loạn, quốc lực hao tổn nghiêm trọng, nhân khẩu suy giảm rất lớn, có mà chống đỡ cuộc chiến tranh quanh năm suốt tháng, lại thêm với phục bình của cuộc bình xét cấp bậc đế quốc sắp đến, duy trì một trận quốc chiến cỡ lớn một thời gian dài cũng không thích hợp vào thời điểm này. Bởi vậy từ lúc vừa mới bắt đầu, Lăng Thái Hư đã chế định phương thức thắng lợi cuối cùng chính là thiên nhân chiến. Lợi dụng kế hoạch kiều bình của chủ soái Ngũ Thế Bắc của Cực Quang Nam Hạ quân đoàn, trong thời gian ngắn giành được phong bình hành tỉnh, chiếm cứ thế chủ động, sau đó cố ý lộ ra sơ hở để Ngũ Thần Vương phát giác được Lăng Thái Hư xuất sơn. Rõ ràng là chiến lược kiều bình của mình đã chôn vùi hỏa cục ngay từ đầu, không thể không chuyển sang tiến hành thiên nhân chiến. Cho tới tận bây giờ, mỗi một bước của kế hoạch này đều đã được thực hiện rồi. Mặc dù gần 100 năm chưa từng xuất sơn, nhưng đối với chiến cuộc và lòng người, ông ta vẫn nắm giữ, nắm bắt và thiết kế. Lăng Thái Hư vẫn là sự tồn tại khiến cho một đám lão đầu như Tiêu Diễn phải kinh hãi giống như năm xưa. Lão soái có lòng tin như vậy, vậy ta lập tức sai người hồi kinh phục mệnh, xin về hạ định đoạt điều kiện cược chiến cụ thể, hội báo hoàn tất. Tiêu Diễn đứng dậy cáo từ. Lăng Thái Hư nhớ tới cái gì đó lại nói, chờ đã, ngươi phải nhớ kỹ một chuyện. Trong hẹn cược, phải đưa ra một điều kiện như vậy. Điều kiện gì? Tiêu Diễn dừng bước hỏi. Lão soái xin phân phó. Lăng Thái Hư nói, muốn đế quốc Cực Quang giao ra một vị chỉ huy quan trong trận chiến Lạc Tinh Nhai ngày đó, đồng thời lập bia trên Lạc Tinh Nhai. Thông soái chỉ huy trận chiến xâm lấn phải đốt giấy để tang phía trước bia, dập đầu tạ tội. À, cái này... Tiêu Diễn chấn động trong lòng, rất nhanh liền phản ứng lại. Đây là muốn đem thủ riêng của Hàn Bất Phụ làm một cái kết trong trận chiến quốc vận. Điều kiện rất hạ khắc, không biết có thể nói tiếp hay không. Mà tướng nhất định sẽ làm hết sức, Tiêu Diễn nói. Nhưng người Cực Quang có thể đồng ý hay không đây, rất khó nói. Nói xong, ông hành lễ rồi quay người rời đi. Lăng Thái Hư cười khúc khích, hành lễ, rồi quay người rời đi. Lăng Thái Hư cười khúc khích, lẩm bẩm một mình nói, cho rằng ta làm như vậy là xả giận cho tiểu tử thối kia sao? Người cực quang thông minh, tốt nhất là nên đồng ý. Thời gian cứ thế trôi nhanh, cuộc tranh luận kịch liệt của sứ giả trao đổi đã qua 5 ngày. Ước hẹn thiên nhân sinh tử chiến của đế quốc Bắc Hải và đế quốc cực quang đã chính thức xác định tất cả nội dung đặt cược. Đế quốc Bắc Hải thắng thì thu hồi Dương Xuyên hành tinh, đồng thời vĩnh viễn có được Lạc Nam hành tinh của đế quốc cực quang, xem như đại hành tinh thứ 10 của đế quốc. Đế quốc cực quang thắng thì đạt được quyền cai quản vĩnh viễn Dương Xuyên hành tinh. Đế quốc cực quang không thể lại khởi binh tiến đánh. Ngoài ra rất nhiều điều kiện trên đủ các loại phương diện như kẻ bại cần tiến cống 3 năm cho người thắng. Công phẩm bao gồm huyền thạch, vàng bạc, khoáng thạch, tơ lụa, vũ khí, mỹ nhân, dược liệu, bí tịch, phương trình, luyện kim. Trước ngày hôm đó, mặt trời chính thịnh. Đại soái, thần chức cao tầng của song phương, ở trước hai quân trận, trên nghị định thư của khế ước thần thánh, lần lượt ký tên đóng dấu, đại diện cho nhân hoàng, ý chí của giáo quyền hai nước. Một khi ký kết thì không thể nào đổi ý. Tiểu Diễn và Ngô Thần Vương mỗi người một bản, liếc mắt nhìn nhau rồi chậm rãi lui lại. Tại sao không thấy Lăng Chiến Thần? Ngô Thần Vương với vẻ mặt có chút thất vọng. Tiểu Diễn phất râu, than thiên nói, có thể là bởi vì ngươi còn không có tư cách đối đầu với lão soái. Ồ, Ngô Thần Vương bật cười, rồi cuối cùng cũng không phản bác nữa. Ông ta là một người có phong thái nho nhã, trong đế quốc cực quang có danh xưng là nho soái, khinh thường việc tranh biện miệng lưỡi như vậy. Ở một bên khác, Giao Hoàng Ngu Tróc Ngư của Vũ Trì Thần Điện nhìn đằng sau đại án, thiếu niên Bắc Hải kia tùy tiện cười cuồng bạo. Hắn cười như chưa bao giờ được cười, ở đó cười một mình như một tên não tàn.